dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương đại tướng quân thúc ngựa phi nhanh, vùng thường hét lớn, thế là, trải qua một màn rửa tội bằng khoa học kỹ thuật cùng với sức ép hai bên của đội quân biên giới. Cuối cùng cấm quân cũng đã đầu hàng. Đợi đến khi thu dọn tàn cục của chiến trường, ở trong một góc kẹt nào đó phát hiện ra T.H.I.T.H.E của Vạn Khởi Niên. Một đời gian thần, lại phải tự tay kết liễu đời mình. Sau khi trở lại triều chính, Lý Sách đã trùng tu phủ tướng quân năm xưa, vật còn nhưng người đã mất. Trong một lần tảo triều, Lý tướng quân đã tố cáo tiên đế. Nhất cáo tiên đế xem thường tính mạng con người, đã ban cho Lý thị cả tộc một cái C.H.E.T oan uổng. Nhị cáo tiên đế hồ đồ vô năng, dung túng gian thần, hãm hại trung lương, Lý thị nhà ta bao đời trung liệt, thề C.H.E.T hiếu trung với thiên tử, mong hoàng thượng làm sáng tỏ oan tình, thuận theo ý trời. Hạ chỉ phúc thẩm thảm án Lý thị diệt môn năm xưa. Lời này vừa nói ra, sự kinh hãi bao trùm khắp cung điện. Trong một màn sầm xì huyên náo, Tạ Trì đi đến trước mặt tướng quân và đỡ hắn đứng dậy, trịnh trọng nói, chấm chuẩn tấu những gì Ái Khanh vừa nêu ra. Đã gần nửa tháng từ sau ngày cung biến, bên trong hoàng cung còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Sau khi thiên tử nắm lại thực quyền trong tay đã không còn kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Những thế lực rắc rối khó gỡ đó cũng đã diệt cỏ tận gốc. Bao nhiêu phủ đệ bị niêm phong, vô số kho tham nhũng được phơi bày, mà tên hoàng đế thế thân này càng lúc càng bận rộn. Mỗi ngày đều dùng bút ký của hoàng đế để chiếu cố các đại thần. Đáng đề bạt thì đề bạt, nên cách chức thì cách chức. Có đôi lúc tôi cũng chạy đến nhìn thử, thế là bị nhét những mấy chục cuốn tấu chương vào lòng. Tạ Trì không ngẩng đầu cười nói, cậu cũng đừng mong được thảnh thơi nha. Đếm không xuể những ngày tháng làm việc theo chế độ 996. Dựa theo tiến độ phúc thẩm được đẩy nhanh từng chút một. Thảm án Lý thị diệt môn cũng đã dần phát hiện ra chân tướng. Chế độ 996 chính là làm việc một tuần 6 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ở bên Trung Quốc. Năm xưa tiên đế tại vị, phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường Xuân chiến công lẫm liệt. Phong Lang cư tư, nơi lân cận đất Bắc lưu truyền chỉ biết đến tướng quân, chứ không biết hoàng thượng là ai. Tiên đế đa nghi, sau khi nghe lời Đàm Tiếu, trong lòng liền kiêng kỵ. Bắt đầu tính kế từng bước thu hồi lại binh quyền, bè cánh do Vạn Khởi Niên đứng đầu lợi dụng lòng nghi hoặc của đế vương khi đó. Đã dùng kỹ năng vô cùng vụng về để mô phỏng chữ viết của tướng quân. Ngụy tạo ra một bức thư, gửi đến nơi Bắc Yến, cùng với một bức tranh được xưng là bản đồ bố trí nơi biên cương, làm bằng chứng cho việc tướng quân đã thông đồng với Bắc Yến. Âm mưu thông địch phản quốc, những lời tố cáo giả dối đến thế, vậy mà tiên đế lại không hề sinh nghi, trực tiếp hạ chỉ tru di cả tộc Lý thị, chỉ còn lại một Lý Sách vô tri không nhớ được chuyện gì lúc còn bé. Khuôn mặt của hắn rất giống với đứa con trai đã C.H.E.T yểu của Vạn Khởi Niên, cái C.H.E.T của lão già đó. Chắc chắn có liên quan đến đứa con nuôi họ Lý này. Nhưng bây giờ đã C.H.E.T không đối chứng rồi. Cuối cùng, thảm án diệt môn Lý thị đã phúc thẩm hoàn tất. Cách chương.